Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Vạn cổ ma tôn. Trên hư không, cả người mặc trường bào màu đen chân tiên cảnh lão giả thấy chậm chạp không người xuất thủ, liền mở miệng nói ra: "Các vị đạo hữu, bây giờ Thanh Diệp đã trưởng thành, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục chém giết. Ai có thể bắt được cái này Thanh Diệp thì nhìn tự thân bản lĩnh được không?" Nghe lão giả này nói như vậy, những chân tiên cảnh đó tu giả dồn dập gật đầu phụ họa. Lý lão quái nói không sai, bọn ta thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cho dù tái đấu cái 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc phân ra cái thắng bại, không bằng liền bằng bản lãnh của mình, nhìn đến cùng ai có thể trước một bước đem Thanh Diệp hái xuống. Đã như vậy, vậy động thủ đi, đừng có chờ đến những người khác lại chia một chén súp. Cái này một lời hạ xuống, những chân tiên cảnh đó tu giả đều là vận chuyển lên công pháp, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, khoảng cách liền lan tràn tới, che đậy bầu trời. Chỉ bằng bọn ngươi thực lực cũng dám vọng ngôn lấy cái này Thanh Diệp, thực sự là không biết sống chết. Mây đen bên trong giọng nói lạnh lùng truyền ra, những chân tiên cảnh đó tu giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời như lâm đại địch. Vạn cổ ma tôn, là vạn cổ ma tôn tới. Trong đám người, không biết là ai sợ hãi than một tiếng. Xa xa đứng xem Cố Lưu Vân chân mày cau lại, trong lòng có chút hiếu kỳ cái này vạn cổ ma tôn là lai lịch gì. Dĩ nhiên có thể đem những người tu này sợ đến như vậy. Cùng lúc đó, Tam Đồ Tiên Tử cũng là nhẹ nhàng cười. A hát, tới con cá lớn. Cố Lưu Vân nghe vậy, vẻ mặt tò mò nhìn phía Tam Đồ Tiên Tử. Cá lớn. Tam Đồ Tiên Tử gật đầu. Một cái ma tôn. Ma tôn. Cố Lưu Vân vẫn là khó hiểu, cho là cái gì ma đạo tu giả. Tam Đồ Tiên Tử nhìn hắn một cái, giải thích: chân tiên cảnh bên trên chính là tiên tôn, ma tôn là ma tộc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực hai người trước kia cũng có chút suy đoán, chân tiên cảnh bên trên hẳn là tồn tại cảnh giới cao hơn. Dù sao bên người thì có một Tam Đồ Tiên Tử cái này dạng ví dụ sống sờ sờ. Chỉ là trước đây bọn họ vẫn không có tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu. Dù sao hai người mới bất quá thiên kiếp cảnh, hôm nay vừa lúc mà gặp được cái này cảnh giới cao hơn tồn tại, vừa lúc có thể tỉ mỉ quan sát một phen. Đồng thời hai người cũng muốn so sánh một chút, cái này cái gọi là ma tôn, so với Tam Đồ Tiên Tử thì như thế nào? Đang lúc bọn hắn khi nghĩ tới chỗ này, phía trước những chân tiên cảnh đó tu giả lại dồn dập lắc đầu thở dài. Mà thôi, vạn cổ ma tôn đều tới, xem ra bọn ta cùng bảo vật này vô duyên. Sau đó những chân tiên cảnh đó tu giả hướng về phía dưới nói một tiếng, mang theo riêng phần mình tông môn nhân thủ xoay người rời đi. Không ra khoảng khắc, người ở chỗ này đi cái 99%, ở lại nguyên địa chỉ còn lại có 5-6 người, trong đó bao quát cái kia được xưng Lý lão quái hắc bào lão giả. Các ngươi còn không ly khai, là muốn cho bản tôn tiễn các ngươi đi luân hồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, đã mơ hồ có không nhịn được ý tứ. Còn lại 5-6 danh tu giả kinh nhược hàn thiên, liền vội vàng kéo cái kia hắc bào lão giả: "Lý lão quái đi nhanh đi, ma tôn hiện tại không đếm xỉa tới ta tu, cũng không thể không biết điều." Cuối cùng Lý lão quái thở dài một tiếng mở miệng nói ra: "Đáng trách cái này bổn nguyên cây xuất hiện đột ngột, không kịp đưa tin cho ta sư tôn, bằng không mặc dù là vạn cổ ma tôn." Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn liền nói không được nữa, bởi vì còn lại mấy người đã bưng cái miệng của hắn, đưa hắn kéo đi. Cố Lưu Vân thấy thế có chút líu lưỡi, xem ra cái này ma tôn quả nhiên hung uy hiển hách. Nhiều như vậy chân tiên cảnh tu giả, cư nhiên trong nháy mắt liền đi sạch sẽ. Sau đó hắn nhìn về phía Tam Đồ Tiên Tử, trừng mắt nhìn: "Tam Đồ tỷ tỷ, ta nhóm còn không xuất thủ sao? Lá kia tử có thể hay không bị cái này ma tôn lấy đi?" Tam đồ tiên tử đã lâu lạnh nhạt uống rượu, lắc đầu nói, thong thả, một cái ma tôn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đối phó được thế giới bổn nguyên cây. Mặc dù đây chẳng qua là cái tàn căn. Chờ, các loại, tàn căn ăn no, chúng ta sẽ xuất thủ. Đối với tam đồ tiên tử nói, Cố Lưu Vân có chút giật mình. Bực này siêu thoát rồi chân tiên cảnh tồn tại, lại vẫn không đối phó được một đoạn tàn căn. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đầy khuôn mặt hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, tam đồ tỷ tỷ, cái này thế giới bổn nguyên cây, đến cùng là lai lịch gì? Tam đồ tiên tử để ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt nói ra, từ mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Truyền thuyết nó đó là toàn bộ thế giới khởi nguyên. Mỗi một cái thế giới đều là do bên ngoài phiến lá sinh ra mà đến. Nhưng vô tận tuế nguyệt trước, thế giới bổn nguyên cây không biết sao mất tích. Chỉ chừa một ít tàn căn du đãng ở vạn giới bên trong. Bây giờ các ngươi thấy bụi cây này là tiên giới sinh ra lúc liền cắm rễ trong đó. Hơn nữa nó cũng là có linh trí. Bình thường cất giấu tung tích. Chỉ có dựng dục lá mới lúc mới có thể hiển hóa ra ngoài. Những thứ này đều là bí ẩn. Mặc dù là rất nhiều tiên tôn đều không biết. Tỉ như mặt trên người này. Hãy chờ xem. Hắn lập tức phải thua thiệt lớn. Cố Lưu Vân nghe đến đó, không khỏi quay đầu nhìn về phía bầu trời cái kia mảnh nhỏ che khuất bầu trời mây đen. Cùng lúc đó, mây đen bên trong cũng từng bước hiển lộ ra một bóng người. Đó là một người dáng dấp âm nhu nam tử. Người xuyên quần áo trường bào màu đen, trắng như tuyết, tóc dài lại có mấy thước dài, phiêu tán ở trong mây đen. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận cái kia vạn cổ ma tôn liếc mắt. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. Cửu giới ma tộc, tiên giới lại có ma tộc tồn tại. Nhưng mà tam đồ tiên tử cũng là cười cười. Cái gọi là tiên giới, bất quá là một điểm tô cho đẹp xưng hô. Nói trắng ra là liền là cái cao tầng thứ đại thế giới mà thôi. Ma tộc vốn chính là cửu giới nhất. Mạch, có thể xuất hiện ở nơi này có cái gì kỳ quái đâu. Mặc dù là ám dạ thánh tộc, cũng biết xuất hiện ở nơi này. Thì ra là thế, ngược lại là ta muốn sai rồi. Cho rằng nơi này chỉ lấy nhân tộc. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, cái kia vạn cổ ma tôn cũng tới đến rồi thế giới bổn nguyên cây tàn căn phía trước. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt cây khô cùng cái kia lá non. Rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Quả nhiên là trong tin đồn tàn căn. Hôm nay cơ duyên này ngược lại là tiện nghi ta. Vạn cổ ma tôn một câu nói hết, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang từ hắc vân bên trong bay ra. Lấy tay hướng phía khô đầu cái viên này thanh diệp chộp tới. Nhưng vào lúc này, thế giới bổn nguyên cây tàn căn cái kia khô bại thân cây lại mãnh liệt lay động đứng lên. Tản mát ra một đạo khô màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng kia giống như một mặt bền chắc không thể gãy tường. Dĩ nhiên trực tiếp đem vạn cổ ma tôn ngăn cách ra. Vạn cổ ma tôn bị ngăn trở sau đó, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, đây bất quá là một cái thập phần chân quý thiên tài địa bảo. Nhiều nhất là tuế nguyệt lâu đời một ít, càng yêu thích một ít, lại cũng không cảm thấy chính là một viên khô mục tàn căn có thể chống đỡ được hắn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tăng mạnh lực lượng, đánh vỡ màn sáng này, hái thanh diệp lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia nguyên bản thật mỏng màn sáng, bỗng nhiên giống như giải lụa, trực tiếp đem thân thể của hắn bao vây lại. Vạn cổ ma tôn kinh hãi, nỗ lực giãy giụa lại không hề có tác dụng. Cùng lúc đó, tàn căn cái kia khô mục trên cây khô, một bộ mặt người quỷ dị nổi lên, sâu kín để mắt tới rồi hắn muôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.